Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 614. Tối Cường Thiên Sư. 16. Một càng, Kim Bí Thư vừa nghe đến Diệp Thiều Hoa thanh âm khi liền kích động mở mắt. Diệp cha ngươi rốt cục đến đây à? Lý Thiên Sư cùng cổ thủ trưởng những người này cơ hồ đã muốn đánh mất ý chí chiến đấu. Bọn họ trơ mắt nhìn kia ngàn năm la sát tàn sát bừa bãi. Không ai dám đi ngăn đón ngàn năm la sát, Thiệu Nghệ Giai lại sợ tới mức nhắm hai mắt lại. Lại không nghĩ rằng, lúc này ngoại giới thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Thanh thanh lương lương, tựa hồ này trong nháy mắt, liền ngay cả đỉnh đầu quay cuồng huyết vân cũng đình trệ một cái chớp mắt. Trong dự đoán la sát thủ xé rách Kim Bí Thư thân thể này một màn không có xuất hiện. Diệp cha, ai vậy? Lý Thiên Sư cùng Thiệu Nghệ Giai là Thiên Sư. Đối này sân tình huống cảm giác sâu nhất, bọn họ cũng có thể phát hiện. Chính là lúc này, đình viện Lý kia ép tới nhân không thở nổi hung sát khí đều chợt biến thiếu. Nghệ Giai, ta nhiều như vậy năm không xuống núi. Ngươi có biết khi nào thì còn hơn một cái Diệp Thiên Sư sao? Lý Thiên Sư thanh khụ một tiếng, sau đó chiến run rẩy đứng lên. Khóe miệng còn lộ vẻ một tia hắc huyết, cự ly xa có thể khống chế nơi này sát khí, còn có thể làm cho ngàn năm la sát kiêng kỵ. Nghệ Giai, chúng ta là thật chính gặp gỡ rất cao nói Thiên Sư. Thiệu Nghệ Giai cũng rốt cục mở mắt. Sau này lui từng bước, ta chưa bao giờ nghe nói qua. Cổ thủ trưởng cùng Dương Phong hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Này hai người tuy rằng đều là người thường. Nhưng lá gan yếu so với này hắn người thường lá gan lớn rất nhiều. Nhìn đến loại này đáng sợ hình ảnh, cũng không có ngất xỉu đi. Hảo, hình như là Diệp Thiều Hoa, Dương Phong chỉ cảm thấy này thanh âm có chút quen tai. Cũng không chính là quen tai, nghe ra đến này thanh âm là Diệp Thiều Hoa. Nhưng, hắn theo bản năng cảm thấy không có khả năng. Như thế nào khả năng? Hắn vừa nói ra. Thiệu Nghệ Giai tái dưới loại tình huống này còn nhịn không được trào phúng một tiếng. Có thể trình độ này mặc dù thiên phú thật tốt cũng muốn tu luyện vài thập niên. Như thế nào sẽ là nàng? Nghe được Thiệu Nghệ Giai mà nói. Dương Phong cũng luân phiên gật đầu. Này ngàn năm la sát là ngay cả Thiệu Nghệ Giai cùng Lý Thiên Sư đều không có cách nào. Nữ nhân này nhất mở miệng khiến cho ngàn năm la sát dừng một chút. Có thể thấy được đạo hạnh cao thâm ni hắn trong trí nhớ Diệp Thiều Hoa căn bản là không hiểu. Này đó, bằng không như thế nào sẽ làm Diệp Vân An biến thành như vậy? Người như vậy như thế nào khả năng sẽ là Diệp Thiều Hoa? Hắn thầm mắng chính mình có thể là điên rồi, bất quá cũng không có nghĩ nhiều, mà là nhìn không chuyển mắt nhìn mấy thước xa xa Kim Bí Thư phương hướng. Này mấy người nói mà nói. Cũng bất quá một phút đồng hồ trong lúc đó, mà này một phút đồng hồ, ngàn năm la sát đã muốn phản ứng lại đây, một đôi màu xanh con ngươi dần dần bao trùm thượng màu đỏ sắc. Hẳn ánh mắt đã muốn không phải người bình thường ánh mắt, mà là thượng phiên tất cả đều là huyết sắc, răng nanh đã muốn kéo dài tới căm thượng, có vẻ bộ mặt dữ tợn, trên mặt làn da một tấc tấc hư thối, bắt tại thanh hắc sắc thì thượng, ngươi là... Họa Trấn Thiên Phu Nhân, hắn khạc khạc nở nụ cười hai tiếng, xuất hiện đi, nguyên tưởng rằng thế giới này chỉ còn lại có tam giáo cửu lưu bất nhập lưu thiên sư. Không nghĩ tới còn có thể gặp được thiên sư truyền nhân hậu đại. Trấn Thiên Phu, tam phẩm thiên sư đi, ăn trước ngươi tái ăn tử vi đế tinh truyền nhân, giống nhau, vậy ngươi thật đúng là suy nghĩ nhiều, lần này thanh âm không phải trống rỗng. Xuất hiện, mà là theo bị phong ngoài cửa truyền đến, tầm mắt mọi người đều cửa trước ngoại nhìn lại, ngay cả ngàn năm la sát trên mặt đều xuất hiện trong nháy mắt kinh ngạc. Bị chặt chẽ phong lên môn, bị nhân nhẹ nhàng đẩy, phát ra chi nha, một tiếng, mọi người đầu tiên nhìn đến là nhất trích cực vì trắng nõn thon dài ngón tay. Theo môn bị mở ra, đỉnh đầu bao phủ huyết vân oanh, một chút tản ra. Trong nháy mắt tự ít đi nhất hơn phân nửa. Ngay sau đó kia đạo nhân ảnh liền xuất hiện ở mọi người trước mặt. Đối phương khóe môi nhếch lên một tia dày ý cười. liền như vậy đứng ở môn trung gian, đen tùi tóc phi ở sau đầu. Sân nội lẻn âm khí thổi chúng sợi tóc khinh dương, như trước là phân ngũ quan xinh xắn. Mặc dù là nhìn đến trong viện khác thường, của nàng biểu tình cũng không có nửa điểm biến hóa. Kim bí thư, đem ta ca mang lại đây, Diệp Thiều Hoa một bàn tay khoát lên trên cửa. Tay kia thì còn cắm ở đâu lý, có vẻ cực kỳ không chút để ý. Kim bí thư nhìn đến Diệp Thiều Hoa kia một giây trước mắt liền sáng ngời. Hắn vội vàng mang theo Diệp Vân An hướng ngoài cửa đi. Người mang đi sao? Ngàn năm La Sắt mạnh tựa đầu xoay qua 180 độ. Hé ra quỷ dị đến cực điểm mặt đối với Kim Bí Thư cùng Diệp Vân An hai người tựa hồ là ở ta cười. Một trận tà phong bỗng nhiên theo đại môn khẩu thổi vào đến. Đi ngang qua thượng bụi đất đều bay lên đứng lên. Toàn bộ đình viện trở nên chợt âm lãnh. Tà phong đối diện Kim Bí Thư cùng Diệp Vân An. Hỗn loạn vô số thê lương khóc kêu tiếng động. Bất quá trong nháy mắt, cổ ra sân giống nhau biến thành địa vực bình thường. Nơi nơi đều là lệ quỷ khóc kêu tiếng động. Tà phong quán đỉnh, đại hung hiện ra. Lý Thiên Sư lúc này rốt cục phản ứng lại đây. Mau trở về, nhìn đến Kim Bí Thư thế nhưng không nghe hắn mà nói. Lý Thiên Sư hai căn ngón tay mang theo hé ra phù triện. Niệm một câu, lập tức tuân lệnh. Này trương phù như là dài quá ánh mắt bình thường bay đi Kim Bí Thư bên người. Lại giữa đường bị nhân cầm trụ, nguyên bản còn tại cạnh cửa Diệp Thiều Hoa không biết khi nào thì xuất hiện ở tại Kim Bí Thư trước. Mặt, hướng Kim Bí Thư bay qua đi phù triện trực tiếp bị nàng nắm. Nàng cũng không có dùng, chính là chỉ vào môn đạo, mang ta ca đi ra ngoài, Kim Bí Thư đầu cũng không hồi. Bay thẳng đến bên ngoài đi. Nho nhỏ một cái tam phẩm thiên sư, cũng dám đến châu chấu đá xe, ngàn năm La Sắt cũng không chú ý hướng ngoài cửa đi Diệp Vân An. Một đôi lạnh như băng ánh mắt nhìn Diệp Thiều Hoa, cũng tốt, ăn trước ngươi, nói xong, hắn thật dài đầu lưỡi dần dần vươn đến, tại địa ngục nhiều như vậy năm, hắn thật lâu không có muộn mỹ vị thịt tươi, nói chuyện thanh âm ánh có chút trắng bệch ánh trăng. Làm cho người ta cảm thấy ghê tởm đến cực điểm mà đi tam phẩm thiên sư. Lý Thiên Sư cũng nghe được La Sát mà nói. Kinh hãi không thôi, trong truyền thuyết phẩm giai thiên sư. Như thế nào khả năng? Ân, tam phẩm thiên sư, Diệp Thiều Hoa rút ra một đoạn truy nã lá bùa kiếm gỗ đào. Sắc mặt phức tạp nhìn kia ngàn năm La Sát, cúi đầu cười, ai nói cho ngươi ta là tam phẩm thiên sư? Nói xong nàng dùng kiếm gỗ đào đưa tới tử lôi, nhìn đến từ trên trời giáng xuống tử lôi khi, ngàn năm La Sát trừng mắt, ngươi không phải tam phẩm thiên sư, ngươi là, hết chương.